99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128. Lại tiến vào bệnh viện. Ngay tại nàng còn đang do dự không quyết thời điểm, dưới bụng không hề có điểm báo trước mà co lại, tựa như là có thần kinh bị mãnh nhiên co rúm một dạng. Sắc mặt phút chốc tái đi. Đau quá. Phía dưới có đồ vật gì đang tại rõ ràng chảy xuống đến. Tô Thiên từ nhất thời liền biết chuyện gì xảy ra. Về khoảng cách lần sảy thai đến bây giờ, nàng đều chưa có tới kinh nguyệt. Chẳng lẽ trùng hợp như vậy? Nhưng là đau quá. Tô Thiên từ phờ phạc mặt đè lại bụng, chậm rãi ngồi xổm xuống, đưa trong tay ôm máy tính bỏ vào trên mặt đất. Trên trán mồ hôi lạnh liền xông ra. Bên cạnh bàn cơm, Lệ Tư Thừa chính chậm rãi ăn nàng tự mình làm cháo. Động tác yêu nhã lại quý khí. Một ít bát cháo gạo rất nhanh liền vào trong bụng. Nhưng mà, ngay tại hắn uống một bát cháo công phu, Tô Thiên Từ lại vẫn chưa đi tới. Lệ Tư Thừa trong mắt từng có bất mãn. Dương mắt nhìn lại, lại phát hiện nữ nhân kia sắc mặt khó coi. Thế nào? Lệ Tư Thừa thấy được nàng cái này rõ ràng không thích hợp bộ dáng. Nhíu nhíu mày lại, đem chén cháo quẳng xuống. Đi tới, không có việc gì, đừng tới đây. Tô Thiên Từ khoát tay, nhưng là kéo dài truyền đến cuộn đau, để cho nàng cả người cũng không tốt. Nhưng là, Lệ Tư Thừa cũng đã ngồi xổm xuống, đưa tay dò xét nàng một chút cái trán. Thật lạnh, bệnh. Tô Thiên Từ lắc đầu, lại lắc đầu, không có việc gì, ngươi không cần phải để ý đến ta. Lời tuy nói như thế, nhưng là nàng cảm giác mình liền muốn không chịu nổi. Phía dưới khí thế hung hăng, nàng nhất định phải nhanh lên về đến phòng đi tìm đồ vật trên nệm mới được. Nhưng là, nhìn thấy hắn mang theo khẩn trương nghi hoặc mặt, Tô Thiên Từ hô hấp càng thêm ngắn ngủi. Trạng thái thoạt nhìn không tốt lắm, có chút thẹn thùng, thấp giọng nói, người có thể hay không tránh một chút, ta khả năng đến cái kia. Lệ Tư Thừa ngơ ngác một chút, nhưng là rất nhanh liền phản ứng lại. Nàng nói cái kia là cái nào? Anh Tuấn trên mặt khó được từng có vẻ lúng túng, nhưng nhìn đến nàng rõ ràng thật không tốt sắc mặt, ngưng ngưng lông mày, rất đau, ta dìu ngươi. Không cần, ngươi xoay qua chỗ khác, đừng nhìn ta. Lệ Tư Thừa nhìn ra nàng ngượng ngùng, cũng không vững cầm mà đứng dậy, liền xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía nàng. Nhìn thấy hắn quay lưng lại, Tô Thiên Từ buông lỏng một hơi, cố nén bụng dưới kịch liệt đau nhức đứng dậy. Nhưng là, còn không có đứng lên một nửa, trước mắt đột nhiên tối đen, cả người không hề có điểm báo trước hướng về bên cạnh ngã xuống dưới. Ngã sấp xuống thanh âm, để cho Lệ Tư Thừa cấp tốc quay đầu một chút, đã nhìn thấy choáng ngã trên mặt đất Tô Thiên Từ. Trong lòng mãnh kinh, lập tức ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng mặt. Tô Thiên Từ, thật lạnh. Trên người nàng, giống như là thấm nước một dạng, mồ hôi lạnh chảy ròng, lại lạnh đến dọa người. Cái quỷ gì, không phải đến cái kia sao? Đối với nữ nhân mà nói không phải rất bình thường sự tình sao? Thế nhưng là vì sao Tô Thiên Từ hiện tại cảm giác giống như là sắp phải chết một dạng? Trong lòng đột nhiên không còn. Lệ Tư Thừa trước tiên đưa nàng ôm ngang lên đến, sải bước đi ra cửa, đưa nàng đưa đến bệnh viện, hơn nửa đêm đưa cấp cứu. Kết quả phát hiện chỉ là bởi vì đến đại di mụ té xỉu mà thôi. Trực ban bác sĩ lộ ra hơi không kiên nhẫn, ngươi là nàng người nào? Trượng phu, nàng kết hôn còn dạng này. Lệ Tư Thừa mặc trên người nhàn nhã quần áo ở nhà, quần áo trên quần đều nhiễm vết máu, đối mặt bác sĩ chất vấn, mím môi không nói. Hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân tới chuyện kia. Một chút kinh nghiệm đều không có. Bác sĩ chép miệng, vừa lái thuốc vừa nói. Loại tình huống này, hoặc là chuyện phòng the quá nhiều, hoặc là chuyện phòng the quá ít. Người trẻ tuổi muốn bao nhiêu chú ý mới được. Tốt rồi, đánh xong truyền nước liền về nhà đi. Đi đóng tiền. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.